Thần Vãn Tình tức giận nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp mặc kệ Thần Vãn Tình tức giận, nói. Vẫn là tức giận một chút mới đẹp mắt, bộ dáng vừa nãy giống như chết cha chết mẹ vậy. Được rồi, vừa nãy ta cho ngươi ăn thứ tốt ta cũng chưa thu tiền của ngươi, ngươi còn có bất mãn cái gì chứ? Đan dược của ta lấy ra ngoài bán, thế nào cũng phải trên vạn kim tệ đó, tặng không ngươi còn chê nữa. Độc Cô Thiên Diệp nói xong lại ngồi vào chỗ mình vừa ngồi lúc nãy, nhắm mắt lại không để ý tới Thần Vãn Tình. Thần Vãn Tình bị Độc Cô Thiên Diệp làm tức giận, nhưng bi thương trong lòng lại ít đi. Độc Cô Thiên Diệp vừa mới cho nàng ăn là giải dược đang tinh thảo, tuy Thạch Nam không ở bên ngoài, nhưng vẫn không có lúc nào không chú ý tình huống, nàng chỉ đành dùng như vậy phương thức cho nàng ta. Xem như hồi báo lúc trước nàng ấy đã nhắc nhở nàng. Khả khả, nơi này thật thối. Lúc trước Độc Cô Thiên Diệp mệnh lệnh Tiểu Bạch Cầu không được nói chuyện, Tiểu Bạch Cầu truyền âm cho Độc Cô Thiên Diệp. Khả khả, nơi này quá thối. Ngươi ngửi được hẳn là mùi vị của hoạt về. Nhịn đi, giải quyết nó xong là được rồi. Đến, cho ngươi đóa hoa tươi nè, ngửi đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong lấy ra một đóa hoa tươi, nhét vào trước mặt Tiểu Bạch Cầu. Được rồi, ngươi đã có lòng ta đành nhận vậy. Tiểu Bạch Cầu ôm, gocchuyenaudio.com, đóa hoa lớn kia, lấy đến trước mặt mình. Xì, Độc Cô Thiên Diệp nhìn bị đóa hoa hoàn toàn chặn đầu Tiểu Bạch Cầu, nhịn không được bật cười. Dẫn tới Thần Vãn Tình nhìn lại đây. Thạch Quân trở về, nhìn thấy trong lòng Độc Cô Thiên Diệp có một đóa hoa lớn, còn có một phì cuồn cuộn bụng. Trong lòng ngươi là cái gì? Thạch Quân chất vấn, khế ước thú của ta thích mang cho mình một đóa hoa tươi, sao hả, chẳng lẽ việc này cũng không được phép làm? Độc Cô Thiên Diệp nói. Thạch Nam đi ra, liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, sau đó nhìn Thạch Quân, hỏi. Tình huống bên ngoài thế nào? Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, hiến tế đã tiến hành gần xong, lập tức đến phiên chúng ta. Thạch Quân nói tình huống cho Thạch Nam nghe, đồng thời cũng nói cho Độc Cô Thiên Diệp và Thần Vãn Tình nghe, nhóm tiểu tử các ngươi còn có thể hưởng thụ vài phút cuối cùng trong sinh mệnh, có cái nguyện vọng gì không, nói ra Quân gia gia tâm tình tốt, nói không chừng sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Sắc mặt Thần Vãn Tình cứng đờ càng thêm tái nhợt, Thạch Quân nhìn thấy cười to không thôi. Xem người khác dãy dụa và sợ hãi trước khi chết là lạc thú lớn nhất của hắn. Ta có, Độc Cô Thiên Diệp nói. Tiểu tử lá gan quả thật lớn, bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế. Thạch Quân tán thưởng nói, đến, nói xem ngươi có nguyện vọng gì. Ta nghĩ sau khi chết ngươi có thể đốt cho ta tranh mỹ nữ xuống dưới cho ta. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ha ha, ngươi không biết sau khi bị hoạt về ăn luôn thì linh hồn cũng sẽ biến mất, không thể đi địa ngục cũng không thể chuyển thế đầu thai. Mỹ nữ gì đó đốt cho ngươi ngươi cũng không dùng được. Thạch Quân nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp cười càng vui vẻ. Linh hồn cũng bị ăn luôn sao? Độc Cô Thiên Diệp ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ha ha, cho nên mới nói đây là các ngươi thời gian cuối cùng đó. Thạch Quân cười trả lời. Thạch Nam biết tính tình của Thạch Quân, cũng không can thiệp hắn tìm việc vui. Lúc này chuông trên vách tường đột nhiên vang lên, Thạch Nam nhìn một chút rồi nói, đừng đùa, chuẩn bị ra ngoài. Tốt, Thạch Quân nói xong, đi. Sắc mặt Thần Vãn Tình càng thêm tái nhợt, trong mắt còn ẩn ẩn thất vọng. Có lẽ nàng còn chờ Thần Tinh Tông hồi tâm chuyển ý, nhưng chờ đến cũng là thất vọng. Sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp cũng ngưng trọng lại, Thạch Quân mang Hoạt Quy ra, nói, đại ca, đi thôi. Độc Cô Thiên Diệp quay đầu lại đi, lại thấy bóng dáng khiến người ta ghê tởm kia. Cách chương.